Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 281, Phong Hào Đấu La. Hạo Thiên Miện hạ, không biết chúng ta có chuyện gì đắc tội ngài. Phất Lan đứt tay vịn ngực, đầu hơi thấp kém đến, khóe mắt nếp nhăn phảng phất lại nồng đậm mấy phần, khóe miệng cũng là khổ sở co quắp. Đúng vậy a, Hạo Thiên Miện hạ, tiểu bối không biết có chuyện gì đắc tội ngài. Ngài có thể hay không cho tiểu bối nói rõ? Triệu Vô Cực mồ hôi trên người đã sớm làm ướt quần áo. Cũng học Phất Lan đức bộ dạng, một mực cung kính, còn muốn ta nói sao? Đánh nhỏ, già có thể nhìn thấy mặc kệ sao? Đường Hạo bước 10 phần ổn định bước chân hướng về Triệu Vô Cực từng bước đi tới. Nhỏ, khó, lẽ nào ngươi là Đường Tam phụ thân? Nghe xong Phất Lan đức mấy câu nói, Triệu Vô Cực cũng phản ứng lại, nói lắp bắp, hắn biết rõ lúc này mình hẳn xong độc tử. Phong Hào Đấu La không có một cái là dễ trêu. Không sai, nếu ngươi biết, vậy ta cũng không nói nhiều. Ta cho ngươi một nén hương thời gian, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta chống đỡ xuống, ta liền lập tức đi. Nếu mà không thì ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đường Hạo nhéo nhéo cổ, thu lại võ hồn, hiển nhiên là vì công bằng. Hạo Thiên Miện hạ, ngài cũng đừng cho tiểu bối nói đùa. Ngài liền thì không cần võ hồn, tiểu bối cũng không phải đối thủ của ngài a. Triệu Vô Cực vào giờ phút này trên mặt thịt đều cứng lại, xem ra hôm nay trận đánh này lại trốn không thoát. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Đường Hạo lời còn chưa nói hết, một cái cất bước liền ở tại chỗ biến mất không thấy. Phong Hào Đấu La tốc độ có thể nói là mau khó có thể khiến người tưởng tượng. Đối mặt Phong Hào Đấu La, cho dù là không cần võ hồn, Triệu Vô Cực cũng không phải là đối thủ. Lại thêm Đường Hạo vẫn là lực lượng loại tuyển thủ, trong lúc nhất thời trong đêm đen nhánh tất cả đều là Triệu Vô Cực kêu thảm thiết. Mà lúc này Phất Lan Đức liền đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Hắn hiểu được loại chuyện này vẫn là không tham dự mới tốt. Rất nhanh, Triệu Vô Cực liền bị Đường Hạo nện sưng mặt sưng mũi. Triệu Vô Cực, con mẹ nó, cuộc sống này còn có nhường hay không người qua? Đường đường một cái hồn thánh, một ngày bị làm nhiều lần. Vậy nếu là dạng này, ta nói một chuyện, các ngươi phải cho ta làm xong. Đường Hạo vỗ tay một cái bên trên bụi đất, biểu tình hết sức nghiêm túc nói ra. Lúc này, Tiêu Nhàn thấy một màn này cũng là 10 phần chấn động. Đường Hạo không hổ là Phong Hào Đấu La, không cần võ hồn chỉ dựa vào đến sức của chính mình đều mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời nhìn Tiêu Nhàn cũng là chặt chặt khen ngợi. Có một cái cường đại cha, quả nhiên mới phải vạn năng. Đường Hạo không biết cho Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nói cái gì. Sau khi nói xong liền khoác thêm phi phong liền đi. Đối với nói cái gì, Tiêu Nhàn cũng không hiếu kỳ. Bởi vì nếu là vì con trai tới, nói sự tình nhất định là bảo vệ tốt con trai. Thiếu gia, hắn là thực lực gì a? Làm sao mạnh như vậy? Tiên Nhi nhìn xong Đường Hạo đánh Triệu Vô Cực thao tác, kinh ngạc trở về chỗ nói, thực lực của hắn là Phong Hào Đấu La. Tiêu Nhàn nghe Tiên Nhi đặt câu hỏi, liền giải thích, Phong Hào Đấu La, cái gì là Phong Hào Đấu La? Nghe Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên cũng là 10 phần không hiểu, nghiêng đầu một chút nói ra, cái thế giới này, có cái thế giới này chuyên môn tu luyện cơ chế. Giống như là tại trong thế giới của chúng ta có ta nhóm đấu vương đấu hoàng. Phong Hào Đấu La có thể nói là trên đại lục này ít có cường giả. Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đẩu Vân bên trên, không hoàng cũng không cần phải giải thích. Nghe thiếu gia vừa nói như vậy cũng đúng nha. Ta nói ta ở đây tu luyện đấu khí, làm sao phản ứng gì cũng không có chứ. Tiên Nhi nghe Tiêu Nhàn như vậy vừa cười thà, nàng ngược lại không quan tâm Phong Hào Đấu La sự tình. ngược lại phát hiện ra cái những vấn đề mới. Cái thế giới này chỉ có thể tu luyện hồn lực, làm sao có thể tu luyện lại đấu khí đâu. Mà cái thế giới này muốn tu luyện hồn lực mà nói, còn trước hết mở võ hồn, rất là rườm rà. Tiêu Nhàn bằng vào đối với đấu la đại lục mở đầu ký ức, hướng về nhị nữ làm giới thiệu cặn kẽ. Tiêu Nhàn, xem ngươi hiểu rõ như vậy, ngươi liền dạy chúng ta tu luyện hồn lực đi. Tiểu Y Tiên nhìn thấy nói rủ rỉ Tiêu Nhàn, đột nhiên đề nghị nói, đúng vậy a, thiếu gia, giúp chúng ta mở võ hồn đi. Nghe Tiểu Y Tiên đề nghị, Tiên Nhi cũng là phụ họa nói. Tiên Nhi suy nghĩ một chút kia đủ mọi màu sắc hồn hoàn, trong tâm liền không nhịn được sẽ cảm thấy một trận cao hứng. Tiêu Nhàn, nói thế nào nửa ngày lại đem mình kéo tiến vào, xem ra ngày mai lại không có hảo giấc ngủ rồi. Võ hồn không phải nói mở liền mở, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu, kia chẳng lẽ còn có điều kiện gì sao? Nghe xong Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên mười phần không hiểu gãi đầu một cái nói ra. Đừng nóng, đối với cái vấn đề này, chúng ta qua đi hỏi một chút Triệu lão sư đi. Tiêu Nhàn đối với mở võ hồn phương pháp cũng không phải rất rõ, bởi vì mở đầu giới thiệu Đường Tam ở trong thôn liền đem võ hồn mở. Nếu là mình, nếu như tùy tiện đi vũ hồn điện mở võ hồn, còn không chừng có cái gì quy trình sẽ ra vấn đề. Cho nên đối với chuyện này, Tiêu Nhàn nhớ trước tiên hỏi ý kiến một hồi Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, để giảm bớt phiền toái không cần thiết. Triệu lão sư đang cùng Phất Lan Đức oán trách Triệu Vô Cực, đột nhiên bị Tiêu Nhàn thanh âm đánh gãy. FML, làm sao trùng hợp như vậy? Phát hiện Tiêu Nhàn sau đó, Triệu Vô Cực cố ý ngăn cản mặt, trong tâm thầm nói, Triệu lão sư làm sao? Trên mặt có cái gì người không nhận ra đồ vật sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy che nửa gương mặt Triệu Vô Cực, trong mắt cũng là tràn đầy nụ cười. Nguyên bản khuôn mặt cương nghị, đen tuyền mà lại du lượng gương mặt, trải qua hai bữa bảo trì sau đó, trở nên giống như một cái đầu heo một dạng. Triệu Vô Cực, con mẹ nó đấy, ta muốn cầm chết tiểu tử này. Ngươi có chuyện gì? Phất Lan Đức nhìn thấy Tiêu Nhàn có chút chuyện thêu dệt ý tứ, vội vàng ở chính giữa cắm đầy miệng. Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút mở võ hồn sự tình. Tiêu Nhàn nhìn trước mắt Phất Lan Đức, thần sắc hết sức kỳ quái. Phất Lan Đức khuôn mặt mặc dù không phải cỡ nào lộ vẻ ra, nhưng mà khóe mắt đã có giống như khác vậy nếp nhăn. Hơn nữa tóc thậm chí là lông mày đều đã hơi bạc. Xem toàn thể đi lên giống như là chịu đủ tuế nguyệt tang thương tẩy lễ lão nhân. Các ngươi nếu đã tiến vào ta Sử Lai Khắc học viện, lại hỏi những vấn đề này có ý nghĩa gì đâu? Phất Lan Đức nhíu mày một cái nói ra. Hắn cũng từ Triệu Vô Cực nơi đó hiểu được Tiêu Nhàn làm sao nghiêu. Cho nên hắn hiện tại cho rằng Tiêu Nhàn lúc này hỏi ra vấn đề như vậy là mười phần không có dinh dưỡng. Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta chỉ là muốn mở võ hồn, hào hào ở trong học viện tu luyện hồn lực. Vì Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi, Tiêu Nhàn cũng là chật vật nói ra hào hào tu luyện mấy chữ. Cái gì? Ngươi nói ngươi còn chưa mở võ hồn? Nghe thấy Tiêu Nhàn nói những lời này, Triệu Vô Cực cũng không nhịn được nữa. Đồng thời nhớ lại ngày đó lúc chiến đấu cũng không có cảm nhận được Tiêu Nhàn hồn lực dao động. Trên mặt trong lúc nhất thời tất cả đều là khó có thể tin. Đúng vậy, bằng không chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì hỏi lão sư cái vấn đề này làm sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy kích động Triệu Vô Cực, ngược lại mình rất bình tĩnh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.